Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, Đại Quốc trọng khí. Tại Baidu tìm tòi khung ở phía trong vừa đánh ra, Hoa Hạ bảo tàng, bốn chữ. Còn không có tìm tòi đâu rồi. Mẫn học tựu cảm thấy vừa cất cánh không bao lâu máy bay thân máy bay đột run rẩy. Đa số hành khách nội tâm không hề gợn sóng. Nên làm gì, bình thường thao tác, máy bay gặp gỡ khí lưu cái gì vô cùng bình thường. Radio cũng quả nhiên lập tức vang lên tiếp viên hàng không thể thức hóa giải thích ngôn ngữ. Người cũng xem cái này đương tiết mục AH, nhắc nhở hệ nhanh dây an toàn radio qua đi. Mẫn học bên tai chợt vang lên một cái hùng hậu trung niên giọng nam. Mẫn học ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Phát hiện nói chuyện chính là cái tại tiếp viên hàng không nguy hiểm nhắc nhở hạ. Theo lối đi nhỏ hướng chính mình chỗ ngồi đi trở về hưu nhàn trang nam tử. Thật có lỗi, ta không phải cố ý rình coi, thấy Mẫn học trông lại. Trung niên nam tử giải thích câu, chỉ là cái này đương tiết mục rất hợp ta khẩu vị. Cho nên đối với Hoa Hạ bảo tàng, bốn chữ khó tránh khỏi nhạy cảm chút ít. Không sao. Mẫn học, không thèm để ý khoát khoát tay, ta cũng vậy đối với cái này đương tiết mục rất cảm thấy hứng. Thú, cảm thấy hứng thú là thật, nhưng còn chưa có xem tiết mục cũng thật sự. Mẫn học chi như vậy trả lời, là bởi vì hắn cảm thấy cùng trung niên nam tử này rất có duyên. Cũng không phải quen biết, mà là đối phương cách ăn mặc cùng hắn độ cao tương tự. Tại đây không phải nói quần áo hình thức. Mà là linh kiện, hai người đều mũ, kính râm, khẩu trang phân phối đầy đủ hết, mặc dù thượng cơ cũng không còn sốt ruột dưới lên hái. Cho nên, đối phương có lẽ là một vị minh tinh. Có ý nghĩ này, Mẫn học hướng lần này phương hướng trong đầu kiểm tra ở phía trong thoáng một tí. Rất dễ dàng tự thông qua đối phương ngoại hình hình dáng liên lạc với một người. Thôi anh bác. Nổi tiếng ca sĩ, thành danh khúc, sông lớn. Mẫn học từ nhỏ nghe đến lớn cái loại này giọng chính ca khúc. Truyền sướng độ cực cao, không quản đại nhân tiểu hài nhi. Giai điệu, nhịp điệu vang lên bao nhiêu đều có thể ngâm nga vài câu. Khó được chính là vị này không riêng tại giọng chính phương diện có chỗ kiến thủ. Còn vì CCTV một bộ nhiệt nóng truyền bá khai mở năm đại kịch hát qua khúc chủ đề. Tại lúc trước còn chưa nhiều ra truyền hình trăm hoa đua nở niên đại. Giang hồ địa vị có thể nghĩ. Hơn nữa vị này thôi lão sư còn từng nhiều lần leo lên qua tiết mục cuối năm. Quốc dân nhận thức độ quả thực không cần phải rất cao. Cho nên cái này thân trang phục sẽ không khó giải thích. Khoang hạng nhất chỗ ngồi vốn là không nhiều lắm, lần này chuyến bay lên tàu nhân số lại càng rải rác không có mấy. Ngẫm lại còn có hơn 2 giờ hành trình, thôi anh bác thăm dò tình hướng Mẫn học bên cạnh chỗ ngồi chỉ trì. Mẫn học tuy nhiên liếc nhận ra người, thật cũng không lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn kinh hỉ các loại. Biểu lộ, chỉ là làm cái, ngài mời ngồi, thủ thế. Không biết thân phận đã bị nhận ra thôi anh bác vui vẻ ngồi xuống, đường đột rồi. Chỉ là lữ trình tịch mịch, hy vọng không cần phải làm trễ nãi tiểu huynh đệ thời gian của ngươi mới tốt. Thôi lão sư khách, khí, có thể cùng ngài trò chuyện thượng một trò chuyện, là thật nhiều người trông mong không đến phúc khí nì. Mẫn học cười nhẹ chỉ ra nhận ra đối phương. Sự thật này, bị người gọi, phá tờ rinh. Phần chuyện này thôi anh bác cũng không biết là kỳ quái. Tại hắn qua lại vài thập niên sinh mệnh đã muốn trình diễn qua vô số lần. Những người kia hoặc là mới gặp gỡ minh tinh tìm kiếm cái lạ cùng truy phùng. Hoặc là hư giả khách sáo. Hoặc là đối với con hát, miệt thị. Hay là ỷ vào thân phận mình dưới cao nhìn xuống khinh thị thậm chí không đếm xỉa. Nhưng bên cạnh thanh niên này bất đồng. Mặc dù ngoài miệng khách sáo lấy, nhìn như cùng một số người không giống, lại quái dị làm cho người ta xa cách không đứng dậy. Tựa như quân tử chi giao, nhạt như nước lại làm cho người chỉ cảm thấy thoải mái thích ý. Mang theo loại này mới lạ tâm tính. Thôi anh bác vì chính mình tạm thời nảy lòng tham ngồi tới quyết định điểm khởi khen đến. Thôi lão sư là đến Nam Vân có công tác. Mẫn học thăm dò tính hỏi. Tuy nhiên không rõ lắm thôi anh bác quê quán. Nhưng nghe giọng nói chỉ biết thỏa thỏa người phương Bắc. Chỉ là tán giải sầu. Thôi anh bác lắc đầu. Ta là người không phục lão. Tự ưa thích bốn phía đi bộ đi bộ. Mẫn học cười khẽ. Lão không già ta đây khó mà nói. Nhưng mọi người khoa trương ngài lòng dạ khoáng đạt nhất định là thật sự. Yêu lữ hành người ý chí cũng sẽ không nhỏ. Khen tặng lời nói thôi anh bác nghe qua không ít. Nhưng theo tiểu tử này trong miệng nói ra làm sao lại làm cho người ta như vậy thoải mái đâu này. Thôi anh bác động thủ tháo xuống khẩu trang cùng kính mắt, đắc. Ta liền cho đem ngươi là thật sự tại khoa trương ta. Đương nhiên là thật sự. Ta từ nhỏ nghe ngài ca lớn lên, mẫn học cũng tại đồng thời tháo xuống, linh kiện. Hiện tại người trẻ tuổi ưa thích nghiên cứu lão vật cũng không nhiều rồi. Thôi anh bác một câu. Hai ý nghĩa, đã nói chính mình, lại đem thoại đề mang về chủ đề. Khách sáo tự nhiên là có chừng có mực. Mẫn học hiểu ý chuyển đến, hoa hạ bảo tàng, thượng. Lại để cho ngài chê cười. Kỳ thật ta đối với mấy cái này cũng không có gì nghiên cứu. Dĩ vãng nhìn chút ít dám bảo tiết mục. Chú ý nhiều nhất đúng là những kia đồ cổ giá trị bao nhiêu tiền. Lời này quá tục, lại dẫn thôi anh bác cười ha ha, người ngược lại thật không sợ để lộ nội tình nhi. Xem ra thôi anh bác cũng không nhận ra mẫn học cái này khuôn mặt. Đoán chừng là không thế nào chú ý giải trí tin tức. Đồng thời cũng nói minh mẫn học thật sự rất ít tại công chúng nơi lộ diện. Ta cũng không phải cô nương ra, có cái gì phải sợ. Nhìn ra thôi anh bác là cái loại này không câu nệ tiểu tiết người. Mẫn học cũng nho nhỏ đánh cho cái thú. Một câu, đem hai người khoảng cách lại kéo gần lại không ít. Thôi anh bác giờ khóc giờ cười, người tiểu tử này. Một phen vui đùa hậu. Thôi anh bác lại quay lại đề tài mới vừa rồi, nói thật. Tuy nhiên, hoa hạ bảo tàng mới truyền ra đồng thời. Nhưng đại quốc nội tình hiển thị rõ, ngàn dặm giang sơn đồ, các loại dứu màu bình lớn, khắc đá chi tổ thạch cổ, đồng thời tam quốc bảo, kiện kiện đều không đủ dùng kỳ chân dị bảo bốn chữ để hình dung. Nhất là cái kia Vương Hy Mạnh, 18 tuổi tự làm ra cái này bức ngàn dặm giang sơn đồ. Hình ảnh cẩn thận tỉ mỉ, giang hà yên ba mênh mông. Dãy núi non trùng điệp phập phồng, tụ tập thủy mặc sơn thủy to lớn thành, thật ít năm thiên tài cũng, càng thâm người, cái này bức họa làm thuốc màu đều dùng bảo thạch nghiền nát chế thành. Ngàn năm rạng rỡ sáng chói, nói một câu quốc bảo, thực đến danh quy, thôi anh bác trong ngôn ngữ lộ vẻ đối với tổ quốc lịch sử cùng văn hóa tán thưởng, chúng ta thân. Là hoa hạng người, đương làm thật sâu vì chi tự hào. Bằng mẫn học phản ứng cùng khẩu tài. Theo thôi anh bác lời nói tiếp hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đối với lấy như vậy vì tổ quốc thiệt tình tự hào lão nghệ thuật ra. Hắn một chút cũng không muốn qua loa. Hổ thẹn, kỳ thật cái này đương tiết mục ta còn chưa bắt đầu xem. Vốn đang sao cũng được, nghe ngài vừa nói như vậy. Ta cần phải hào hào đi xem một cái mới được là. Thôi anh bác cười lấy tay gật. Người trẻ. Tuổi kia. Cũng không biết là nên. Phải hỏi thực thành có lẽ hay là ngốc. Bất quá ta đảo hy vọng. Xã hội bây giờ thượng nhiều một ít. Ngốc người. Khó được hồ đồ. Có hại chịu thiệt là phúc những này cách ngôn chân ý. Có thể chân tránh hiểu được người sợ là cực nhỏ. Tại xử lý cái này rất nhiều bản án hậu, mẫn học đối với thôi anh bác lời nói cảm xúc rất sâu. Khó được đụng với có thể nói đến cùng một chỗ người. Thôi anh bác máy hát mở rộng ra, lại nói tiếp. Hoa hạ bảo tàng, xem chút ngoại trừ những này đại quốc trọng khí. mặt khác khâu cũng đều biết tròn biết méo. Vì hấp dẫn các ngươi đám này người trẻ tuổi, tiết mục tổ cũng là sát hao tâm tổn trí cơ. Thỉnh đều là chút ít các ngươi thích xem minh tinh a. À hát đúng rồi, ngươi còn chưa có xem, không đợi Mẫn Học nói gì. Thôi anh bác lần nữa cười nói, nói thật, đối với những kia văn vật, ta cũng không quá đáng là người thường. Cầm một ít nước tới chân mới nhảy tri thức sung sung mặt tiền của cửa hàng. Bất quá làm hơn nửa đời người âm nhạc, cái này đương tiết mục phối nhạc đảo thực bảo ta lão thôi mở rộng tầm mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.